Yêu đương tự nguyện, chương 32, xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Trạch sửng sốt, anh chưa từng nghe đến chứng rối loạn cưỡng chế à? Chu Thời Duật đương nhiên từng nghe nói. Nhưng anh không ngờ rằng bốn từ này lại có liên quan đến Bùi Vũ Ninh. Anh cũng không thể giải thích được trực giác khó hiểu lúc này là gì. Có lẽ là vì câu nói vừa rồi của Mạnh Trạch đã khiến anh đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện kỳ lạ trước kia. Chu Thời Duật suy nghĩ một lúc, hỏi Mạnh Trạch, cậu nói tôi nghe, cô ấy muốn cậu ấn như nào? Mạnh Trạch hơi lơ mơ, kể lại tình huống lúc đó. Lúc đó tôi đang đợi anh, thấy hơi chán nên mới bẻ mấy khớp ngón tay bên phải. Một lúc sau, cô Bùi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi tôi sao không bẻ nữa, kêu tôi cũng bẻ bên trái một lần đi. Sau khi tôi bẻ xong 6 lần thì cô Bùi mới hài lòng. Tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Sau khi nghe Mạnh Trạch tường thuật lại, Chu Thời Duật hiển nhiên không cho rằng là cô giờ tính trẻ con. Đơn thuần cảm thấy chơi vui một cách đơn giản như vậy. Mạnh Trạch biết rõ sếp mình rất quan tâm vị tiểu thư nhà họ Bùi kia. Thấy anh không nói gì tưởng rằng anh đang lo lắng nên an ủi. Anh đừng nghĩ nhiều. Mọi người trong xã hội bây giờ ít nhiều gì cũng sẽ có chứng rối loạn cưỡng chế. Như tôi chẳng hạn, điện thoại nhất định phải sạc đầy 100%, thì ra khỏi nhà mới có cảm giác an toàn. Chu Thời Duật ậm ừ không nói lời nào. Luôn cảm thấy chuyện Mạch Trạch bẻ các khớp ngón tay hình như anh đã từng gặp qua. Cũng có nghĩa là, cô muốn nghe âm thanh bẻ khớp ngón tay 6 lần. Hồi ức dần dần kéo xa. Chu Thời Duật đột nhiên nhớ lại. Lần trước hai người họ không cẩn thận hôn một lần. Sau đó Bùi Vũ Ninh nói muốn hôn anh thêm 5 lần nữa. Cũng là 6 lần. Chu Thời Duật chậm rãi ấn thái dương. Cảm thấy việc liên tưởng của mình có hơi vớ vẩn và thái quá. Lúc này xe đã đến khu công nghiệp sản xuất của Triệu Thị. Chu Thời Duật buộc phải tạm dừng suy nghĩ của mình. Ba chiếc xe lần lượt dừng lại. Mạnh Trạch mở cửa xe giúp Chu Thời Duật. Sau khi Chu Thời Duật xuống xe, Bùi Vũ Ninh cũng xuống xe ở phía sau. Chu Thời Duật liếc nhìn biển số của chiếc xe kia, là một chuỗi số 6. Nếu không phải vì những lời Mạnh Trạch vừa nói, Chu Thời Duật căn bản không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng bây giờ nhìn lại, thì hình như mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Tia UV ở Nam Á rất mạnh. Lâm Úy bật dù che nắng cho Bùi Vũ Ninh. Cô đeo một cái kính râm trên mặt, xem ra tâm trạng rất tốt. Cô đi tới, chớp mắt nhìn Chu Thời Duật. Gió biển buổi sáng ở Nam Á đúng là khiến người ta thoải mái mà. Anh thấy sao? Chu Thời Duật không để lộ cảm xúc. Bùi Vũ Ninh chẳng mảy may phát hiện vẻ mặt Chu Thời Duật nhìn cô đã có sự thay đổi nho nhỏ. Cô đẩy kính lên, vậy mau đi xem thôi. Tôi muốn khảo sát lắm rồi. Lúc này, Triệu Thư Bạch từ xa đi tới. Cô mặc một bộ đồ công sở. Chuyên nghiệp chào hỏi. Hoan nghênh Chu Tổng. Cô Bùi đã đến tham quan khu công nghiệp sản xuất của chúng tôi. Đi thôi. Tôi dẫn hai người vào trong. Quản lý cấp cao nam khác đứng cạnh Triệu Thư Bạch cũng làm cử chỉ mời. Bùi Vũ Ninh khá tích cực. Tiến về trước một bước lại bị Chu Thời Duật giữ chặt cánh tay. Bùi Vũ Ninh. Chu Thời Duật kéo cô lại bên cạnh mình, nhỏ giọng nói, đi cùng tôi, đừng đi lung tung. Bùi Vũ Ninh mím môi. Ồ, một nhóm người đi theo Triệu Thư Bạch vào trong. Hôm nay, Triệu Thư Bạch dẫn họ đi tham quan dây chuyền sản xuất tự động liên quan đến vali kéo hàng không? Chu Thời Duật đi qua lại trong khu sản xuất, vừa tham quan vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Bùi Vũ Ninh. Khi giả thiết về chứng rối loạn cưỡng chế được đặt ra, tất cả những điều mà Chu Thời Duật cảm thấy kỳ quái, không thể nào giải thích lúc trước thì giờ đây lại hiện lên từng cái một. Kệ hồ sơ trên bàn làm việc của Bùi Vũ Ninh luôn là 6 cái. Số phòng ở khách sạn thì đổi từ 777 sang 666. Vali mang đi công tác cũng là 6 cái. Nếu như chỉ có một hoặc hai điều thì có thể xem như là trùng hợp. Nhưng những ví dụ như vậy lại quá nhiều. Chu Thời Duật rất rõ ràng, nếu như coi đó là sự trùng hợp mà giải thích thì quá miễn cưỡng. Anh thậm chí còn nghĩ đến một chuyện khi trước, Lúc Bùi Vũ Ninh tặng ví tiền cho anh, cô cũng mua 6 cái. Chu Thời Duật khi đó không hiểu cô vì lý do gì mà mua 6 cái ví y đúc nhau. Nhưng nếu dùng chứng rối loạn cưỡng chế để giải thích thì mọi thứ đều có vẻ hợp lý. Suy đoán của Mạnh Trạch cũng không phải là không có nguyên nhân. Bùi Vũ Ninh có thể thực sự có sự chấp nhất đặc biệt nào đó với con số 6. Chu Thời Duật cũng không biết anh có nên vui hay không. Ít nhất có thể chứng minh. Bộ dáng muốn nói lại thôi của Bùi Vũ Ninh khi đó là thật sự muốn tặng quà cho anh. Mà thứ anh nhận được cũng không phải là 1, 6 tình yêu của cô. Nhưng Chu Thời Duật cũng có chút cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng giới trẻ ngày nay đúng là có thể sẽ vì một số áp lực ở mặt nào đó mà nảy sinh chứng rối loạn cưỡng chế. Nhưng Bùi Vũ Ninh là người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Sao có thể có chuyện kỳ quái như mắc chứng cưỡng chế với con số? Là vì áp lực quá lớn khi phải tiếp quản quân đình? Hay là vì khi cô thực tập ở Hoa Việt, anh quá nghiêm khắc với cô nên cô cảm thấy áp lực? Chu Thời Duật không biết đáp án là gì. Bùi Vũ Ninh thấy Chu Thời Duật có hơi không tập trung. Cau mày hỏi, anh nghĩ gì mà như mất hồn thế? Chu Thời Duật hơi ngừng lại, lắc đầu, không có gì. Triệu Thư Bạch đang giới thiệu về chuyên môn và sản lượng của công ty mình. Bùi Vũ Ninh trước giờ chưa từng tiếp xúc với các loại hành lý, vali. Trước đây cô chẳng thèm để Triệu Thạc Nhi vào mắt. Bây giờ trái ngược lại lại có chút thiện cảm với người chị gái này. Sau khi Triệu Thư Bạch nhiệt tình giới thiệu xong, nói với Chu Thời Duật, chúng tôi hiện đang chuyển đổi từ vali kéo hàng không chuyên nghiệp sang vali cao cấp ngày thường. Chúng tôi không chỉ hy vọng được hợp tác chung hàng với mà còn hy vọng tương lai có thể thành công gia nhập vào thị trường này. Mở một quầy chuyên doanh. Trong cảng duyệt của Chu Tổng, cửa hàng chuyên bán một loại hàng hóa. Cảng duyệt hiện nay đang là một trung tâm mua sắm xa xỉ, quy mô lớn hàng đầu trong nước. Nếu có thể mở một quầy chuyên doanh ở đó thì vô hình chung sự cao cấp và quý hiếm của thương hiệu đã được ngầm công nhận. Chu Thời Duật nhàn nhạt đáp. Lần này tôi đại diện cho Trung Hằng đến đây. Còn về những hợp tác khác thì sau này hãng nói vậy. Triệu Thư Bạch cười nói. Không thành vấn đề. Sau khi tham quan và tìm hiểu cả buổi sáng thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Triệu Thư Bạch mời Chu Thời Duật và Bùi Vũ Ninh cùng tới thăm nhà ăn nhân viên của họ. Sau đó ăn trưa ở đó rồi chiều lại tiếp tục tham gia hội thảo. Chu Thời Duật từ chối lời mời của cô. Nói mình đã có hẹn với người khác, không đi cùng được. Triệu Thư Bạch cũng không cưỡng ép, tiễn họ ra khỏi khu công nghiệp. Lần này, Chu Thời Duật chủ động ngồi vào chiếc xe có biển số liên tiếp là 6 kia. Quả nhiên Bùi Vũ Ninh cũng theo lên. Sao anh lại phớt lờ cô Triệu người ta thế kia? Chu Thời Duật liếc nhìn cô. Cô Bùi nguyện ý ăn trong căng tin à, Bùi Vũ Ninh? Bùi Vũ Ninh không nghĩ tới Chu Thời Duật lại suy nghĩ vì mình. Ngại ngùng vén tóc, thỉnh thoảng thì tôi có thể chịu được. Mặc kệ Bùi Vũ Ninh có chịu được hay là không thì Chu Thời Duật cũng có tính toán riêng. Anh kêu tài xế tìm một nhà hàng có danh tiếng quanh đây. Dẫn theo Bùi Vũ Ninh xuống xe. Hai người chọn phòng riêng. Gọi một vài món ngon địa phương. Chu Thời Duật nhìn menu hồi lâu. Đặc biệt chọn một phần salad trái cây. Salad trái cây được đựng trong một tô thủy tinh trong suốt. Sau khi đặt lên bàn, Chu Thời Duật cầm lấy chén nhỏ trước mặt Bùi Vũ Ninh. Định lấy giúp cô một phần nhỏ vào trong bát từ từ ăn. Nhưng trong lúc đó, Chu Thời Duật cố ý lấy 5 quả việt quất cùng một ít rau bỏ vào bát. Đưa cho Bùi Vũ Ninh. Sau đó thì giả bộ cúi đầu uống nước. Anh bất động thanh sắc quan sát cô từ khóe mắt, thấy Bùi Vũ Ninh cầm nĩa đang định ăn thì không biết nhìn thấy gì. Lấy thêm một quả việt quất từ trong tô salad bỏ vào. Sau khi xếp 6 quả thành một hàng, tựa như là hoàn thành một nghi thức nào đó rồi mới bắt đầu ăn từng miếng một. Chu Thời Duật thấy được cả quá trình. Mặc dù không thể tin được nhưng đây là sự thật bày ra trước mắt sau khi anh tự mình nghiệm chứng. Chu Thời Duật không thể không tin Bùi Vũ Ninh đúng là rất mẫn cảm với con số 6. Trong lúc vô tình biết được bí mật này Bùi Vũ Ninh, tâm trạng Chu Thời Duật có hơi phức tạp. anh vẫn không thể hiểu tại sao cô lại mắc chứng rối loạn kỳ lạ này. Sau khi ăn xong, buổi chiều hai người lại tiếp tục tới khu công nghiệp Triệu Thị để tham dự hội thảo. Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, mãi cho đến 7 giờ tối, thì cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc. Bùi Vũ Ninh tuân theo quan điểm tự mình điều tra nhưng cũng không chịu nổi cường độ công việc cao như vậy. Còn chưa về đến khách sạn đã kêu mệt, muốn đi ngâm mình rồi mới ngủ. Chu Thời Duật chiều ý cô. Sau khi về khách sạn thu xếp cho cô xong thì về phòng đóng cửa lại. Mở laptop lên, nhập 4 chữ, rối loạn cưỡng chế. Tuy rằng trước đây anh từng nghe qua căn bệnh này nhưng lại không hiểu rõ. Rất nhiều nội dung hiện lên trên tìm kiếm. Anh sàng lọc từng cái một, cuối cùng dừng lại ở một mục. Suy nghĩ cưỡng chế là sự đề cập đến một số suy nghĩ, hành vi, không mong muốn được lặp đi lặp lại. Người bệnh biết rõ đó là điều vô nghĩa và cố gắng muốn phớt lờ, kìm nén hoặc dùng những cách khác để chống lại nhưng lại không thể thoát khỏi. Cho nên phiền não và lo âu. Chu Thời Duật nhớ tới đêm đó Bùi Vũ Ninh chạy tới nhà anh, nói muốn hôn anh thêm 5 lần nữa. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy chuyện Bùi Vũ Ninh đòi hôn có hơi là lạ. Cho là cô uống nhiều nên nói sằng nói bậy. Nhưng bây giờ nhớ lại vẻ mặt của cô khi đó hẳn là bởi vì mắc chứng cưỡng chế với số 6. Cho nên mới nửa đêm đến tìm anh. Biết rõ là không có tác dụng. Biết rõ là vô lý nhưng vẫn không thể khống chế được. Về sau cô còn chủ động giữ khoảng cách với anh. Còn nói bị dị ứng với anh. Điều này có lẽ chính là câu giải thích kia cô cũng từng muốn phớt lờ, kìm nén hoặc dùng những cách khác để chống lại. Sau khi hiểu hết toàn bộ, Chu Thời Duật nhắm mắt lại thở dài. Không ngờ đến sự việc đằng sau lại là như vậy. Im lặng một lúc, Chu Thời Duật lại nhìn câu cuối cùng kia một lần nữa. Vì không thể thoát khỏi, cho nên phiền não và lo âu. Bùi Vũ Ninh nghe tiếng Mạnh Trạch bẻ khớp ngón 5 lần thì muốn anh phải làm thêm lần nữa mới thấy thoải mái. Vậy nếu cô không hôn anh đủ 5 lần, có phải cô vẫn luôn cảm thấy phiền não và lo âu? Chả trách lúc trên máy bay, nói mớ cũng là nói chuyện này. Như vậy mà nói, Chu Thời Duật đột nhiên nhớ lại. Vậy tối qua cô lén lút đến phòng anh, lẽ nào là vì... Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thì vẻ mặt giả bộ bình tĩnh khi đó của Bùi Vũ Ninh vừa hay lại xác nhận suy đoán hiện tại của anh. Trong một khoảnh khắc, bất ngờ cũng được, hoang đường cũng được, Chu Thời Duật có chút không biết làm sao với sự thật này. Anh hít một hơi thật sâu, chưa từng nghĩ đến khi ấy Bùi Vũ Ninh nói. Kết quả đáng sợ không thể gánh nổi, lại là không thể khống chế được chuyện hôn anh thêm 5 lần. Bên kia, sau khi trở lại phòng, Bùi Vũ Ninh lại mất ngủ. Bôn ba cả một ngày cô mệt chết đi được. Nhưng sau khi tắm xong rồi nằm xuống giường thì cả người cô như tỉnh táo lại. Đến mức có thể chạy ra ngoài mở thêm một cuộc họp nữa. Bùi Vũ Ninh cũng không biết là vì sao. Cô rõ ràng không có thói quen lạ giường. Trước kia bay đi bay lại khắp thế giới cũng không có tình trạng giống như bây giờ. Cứ chăn qua trở lại. Trằn trọc mãi không ngủ được. Cô muốn tìm một cuốn sách để đọc. Cô tìm ở đầu giường thì tạp chí ở khách sạn toàn là tài chính kinh tế hoặc là thời trang. Cô hơi phiền muộn, mở máy tính bảng lên tìm kiếm. Phương pháp khiến người ta nhanh vào giấc ngủ. Màn hình nhảy một cái. Vừa hay lại có một bài post liên quan. Tiêu đề là đề cử bộ phim giúp bạn xem xong thì có thể ngủ luôn. Bùi Vũ Ninh hứng chí bừng bừng nhấp vào. Thấy một CMT khen có lượt thích rất cao. Xem bộ, LT, căn nhà nhỏ ở bản làng. GT, bạn nhất định sẽ ngủ ngay trong vài giây. Cái tên này vừa nghe đã biết kiểu nghệ thuật dễ khiến người ta ngủ quên. Bùi Vũ Ninh nhanh chóng nhấp vào. Không thèm xem phần giới thiệu. Cô thậm chí còn nằm xuống tắt đèn trước để tạo bầu không khí. Căn phòng tối đen như mực. Bộ phim chính thức bắt đầu. Bùi Vũ Ninh hết sức tập trung xem. Quả nhiên đúng như trong tưởng tượng của cô. Kể về một cặp cha con sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ở bản làng. Cô xem chừng được 5p thì bắt đầu thấy buồn ngủ. Cảnh trong phim cũng chuyển từ ngày sang đêm. Sau khi người con gái lên giường ngủ, thì từ từ, một bàn tay từ dưới gầm giường vươn ra. Bùi Vũ Ninh. 2 giây sau, một người phụ nữ váy trắng, tóc dài che khuất cả gương mặt bò ra từ dưới giường. Đứng cạnh giường của cô con gái, Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh sợ đến mức tỉnh cả ngủ, cơ hồ là nhào tới tắt máy tính bảng. Đồng thời trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tổng của người tiến cử. Nhưng dù cho có tắt máy tính bảng rồi thì Bùi Vũ Ninh vẫn bị cảnh tượng kinh hoàng bất thình lình dọa cho một lúc lâu. Cô bật đèn đầu giường lên rồi lại giúp mình vào chăn. Cố gắng tiếp tục cơn buồn ngủ vừa rồi. Nhưng sau khi nhắm mắt được một lúc, ma xui quỷ khiến cô lại mở mắt ra. Xoay người lại nhìn phía sau. Không có ai. Cô lại nhắm mắt lại. Hơi dừng một lát, lại ngó xuống xem dưới giường. Hình như mặc kệ cô có cố gắng thế nào thì đêm nay cô cũng bị ma nữ đó dọa cho mất hồn vía. Tắt đèn thì không được mà không tắt đèn thì càng không được. Nhắm mắt lại thì luôn cảm thấy sẽ có một bàn tay bất ngờ thò ra từ gầm giường. Phòng ngủ loại tổng thống của cô rất lớn, rất trống. Bùi Vũ Ninh bình thường ở nhà luôn có mười mấy người giúp việc. Nhưng bây giờ xung quanh lại vô cùng yên tĩnh. Bởi vì hiệu ứng của bộ phim vừa rồi. Đến cả tiếng gió biển thỉnh thoảng thổi tới cũng trở nên kỳ dị âm u, nhớ đến Chu Thời Duật ở phía đối diện. Bùi Vũ Ninh do dự một lát, tính đi qua xem anh đã ngủ chưa. Nếu như chưa ngủ thì có nên tìm anh tám chút chuyện để phân tán sự chú ý. Thế là Bùi Vũ Ninh xuống giường khoác áo khoác vào, mở cửa, đường đi tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói. Bùi Vũ Ninh đi đến trước cửa phòng Chu Thời Duật. Đang định gõ cửa thì bỗng nhớ đến gì đó. Lấy điện thoại xem lướt qua. Thì ra cũng sắp 12 giờ đêm rồi. Nhớ đến khi trước Lâm Úy từng nói Chu Thời Duật nghỉ ngơi rất có quy luật. Bùi Vũ Ninh lại do dự một hồi. Không gõ cửa nữa. Sợ nếu anh thực sự ngủ rồi thì sẽ đánh thức anh. Cô chỉ đành lặng lẽ dán mình vào cửa. Cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Nhưng kỳ thực. Lúc này Chu Thời Duật vẫn chưa ngủ. Không chỉ chưa ngủ, mà 2 phút trước anh còn vừa ra khỏi phòng. Đến phòng tiếp tân tìm lại tập văn kiện bị sót lại hồi sáng. Vì bây giờ đã là nửa đêm nên anh không bật đèn. Dựa vào ánh đèn neon ngoài cửa sổ để đi. Không ngờ đến lúc về thì thấy Bùi Vũ Ninh đang đứng trước cửa phòng anh. Cũng không đi vào mà lén la lén lút áp tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Chu Thời Duật im lặng đứng trong tối nhìn một lúc lâu. Bỗng nhiên thở dài. Cô lại đến nữa. Quả nhiên vẫn chưa chết tâm mà. Cách chương.